ước gì em không mang hận thù. Chương 1, góc truyện audio.com. Xin cô tha mạng một người đàn ông có khuôn mặt nhăn nheo đã già tầm khoảng 40 tê, ông ta đang bị trói tại một nhà kho tại New York. Hà sao, ha ha, lúc mà mẹ ta xin ngươi đừng giết bà ấy, ngươi có nương tay không? Người con gái đeo một chiếc mặt nạ màu bạc đang cầm cây roi ra liên tiếp quật lên người đàn ông đó. Tôi biết là tôi sai, nhưng tôi chỉ làm theo lệnh của chủ nhân tôi, ông ấy bảo tôi đi giết mẹ cô, nếu thành công ông ta sẽ cho tôi một khoản tiền lớn ra nước ngoài sống, còn thất bại thì chết. Người đàn ông, ai sai ông đi ám sát mẹ ta, nói không? Người con gái vừa hỏi vừa lấy roi quật vào người đàn ông nọ. Ông ta tên là Trương Vũ, tổng giám đốc Trương Thị, còn một người nữa, bà ta là em họ của Trương Vũ, tên là Trương Minh Nguyệt, cũng là người yêu cũ của chú cô Lãnh Tuấn Kiệt, bà ta chỉ lợi dụng chú cô nhằm hủy hoại Lãnh gia. Người đàn ông kia nói chỉ còn chút hơi thở cuối cùng. Bằng bằng, người con gái lấy súng về bắn người đàn ông đó, ông ta chết trong sự giày vò, nhưng tiền đã làm mù mắt con người rồi. Sau đó cô gái đi ra khỏi nhà kho đó lên chiếc xe BMW màu xám đi mất, còn căn nhà kho bốc cháy dữ rồi. Hơn 10, đi xe cô gái đã về đến nhà, phải nói là biệt thự mới đúng, vì căn nhà này có 5 tầng, đặc biệt hơn khi sân thượng có nhà kính để chống đạn khi kẻ thù ám sát, có hồ bơi, sân tennis, sân golf, các thiết bị khác v.v. màu chủ đạo là màu xanh dương. Cô bước vào nhà và lên phòng ở tầng 4 để tắm rửa lau sạch những vết máu. Cạch, cánh cửa phòng đã được mở, căn phòng của cô có rất nhiều cạm bẫy, khó ai qua được, nếu không muốn chết thì không ai được mở. Màu chủ đạo là màu trắng, đen giản dị nhưng không kém phần đáng sợ, có mật thất nè, tủ đựng quần áo, giày dép, bàn làm việc, máy tính, tủ sách mini, chiếc giường king size cỡ lớn nằm cạnh cửa sổ. Cô đi vào phòng tắm khoảng 30, ra rồi lấy chiếc iPhone 7 màu đen mới ra gọi cho ai đó. Một vé máy bay đi Việt Nam lúc 2 giờ, 12 giờ trưa ngày kia. Cô nói, người kia chỉ nghe rồi tắt máy luôn, ta là hãng hàng không rẻ nhất châu Á, la la la la la. 2 giờ, 12 giờ trưa hai hôm sau, cô bước vào sân bay như trung tâm, như, con gái nhà ai mà xinh thế, HK1, phẫn thuật chứ gì, HK2, hừ nhìn là biết chảnh chó rồi, HK3, ôi em ơi eo em người yêu anh nhé baby, HK4, V, rồi hàng tá câu khác, nhưng cô không quan tâm, chỉ đi vào nơi soát vé rồi lên máy bay khoang VIP dành cho người giàu có. Cô đến chỗ ngồi rồi lấy tai nghe ra nghe nhạc và từ từ chìm vào Chu Công Tử Đàm Đạo. Lần này cô về mục đích là trả thù và xem xét tình hình kinh tế và TGN. Thế giới ngầm, 17 tiếng sau, chuyến bay từ New York đến Việt Nam chuẩn bị hạ cánh, Xuân quý khách thắt dây an toàn vào xin cảm ơn. Sau lời tiếp viên nói xong là lúc cô thức giấc, đã lâu lắm rồi cô không quay lại Việt Nam, chắc hơn chục năm rồi, mà cô đâu phải người Việt, cô là con lai Nga. Trung Nhược sinh sống tại Việt lúc nhỏ nên biết tiếng Việt là bình thường. Cô ra khỏi sân bay và đi ra ngoài thì có xe đợi không chần chừ, cô leo lên và đi mất tăm. Cách Trương,